Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610, chương 611. Tử vong đột kích. Vệ tử Thanh nghĩ tới rất nhiều khả năng. Thế nhưng là từ không nghĩ tới qua. Tử thần thân phận vậy mà sẽ là cái này. Thiên địa ý chí quy tắc. Thứ này, hắn như thế nào đi đối kháng? Giờ khắc này, vệ tử Thanh trầm mặc lại. Có lẽ, cái này cũng là mới vì cái gì hệ thống vậy mà hội nhắc nhở mình nguyên nhân. Cứ việc mình đã đạt đến xuất khiếu tu vi. Nhưng là đối với một cái thiên địa ý chí. Loại chuyện này, vậy tuyệt đối không phải mình có thể làm đến. Chỉ là rất nhanh, vệ tử Thanh liền nắm chặt nắm đấm bắt đầu. Khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc. Hắn cũng không phải là không có cơ hội. Tử thần tuyệt đối sẽ không đích thân ra mặt. Nói nhiều nhất, chỉ là khuếch trương đại tai nạn trình độ. Bất kể như thế nào, mình vậy muốn chạy trốn. Mệnh ta do ta không do trời. Càng có không được cái này một cái nho nhỏ tử thần. Claire tới. Khi Claire tìm tới mình thời điểm, vệ tử Thanh liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Alex phát hiện một ít chuyện. Muốn chúng ta đi tìm hắn. Tại số 3 đầu đường cái kia quán cà phê. Carter bọn họ cũng ở đó. Quán cà phê nơi đó. Vệ tử Thanh nhớ kỹ. Giống như tại nguyên tắc bên trong. Tại cái kia quán cà phê liền xảy ra hiện tử vong đi. Chỉ là nội dung cốt truyện quá mức xa xưa. Hắn ngược lại là quên đi cái này tử vong trình tự. Cũng bởi như thế tử. Hắn mới chịu Alex đi tìm đáp án. Nhẹ gật đầu. Liền đi theo Claire hướng phía mở quán cà phê địa phương mà đi. Vệ tử Thanh không có chú ý tới đúng đúng. Dọc theo con đường này. Claire khóe mắt thường xuyên đặt ở hắn trên thân. Không biết vì cái gì. Claire phát hiện. Người này. Giống như chuyện gì xảy ra đồng dạng. Giống như có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Bất quá rất nhanh nàng liền không thèm để ý. Mình không phải là không dạng này. Tử thần sự tình ép tại bọn họ trên thân. Để bọn họ làm sao có thể cao hứng bắt đầu. Đi vào quán cà phê. Vệ tử Thanh cùng Claire liền phát hiện. Alex cùng một người nam tử đang tại cãi lộn lấy. Tại bên cạnh hắn. Đang có lấy một nam hai nữ đang nhìn. Mấy người này vệ tử Thanh đều nhìn qua. Chính là lúc trước cùng Alex cùng một chỗ xuống tới mấy cái. Trong đó còn giống như có một cái lão sư. Mà cùng Alex cãi lộn. Chính là ban đầu ở sân bay cùng hắn đánh nhau cái kia. Làm sao? Ta nói sai sao Alex? Đây hết thảy không tất cả đều là ngươi sai. Carter, ngươi cái này hỗn đản. Alex giận dữ. Lưu đàn lão sư muốn rời đi nơi này. Cái này là mình sai. Vì cái gì cái này Carter? Một mực muốn đem sự tình trách tội tại mình trên thân. Alex vẫn là một cái tiểu hòa tử. Tính tình tuyệt đối không phải loại kia giỏi về ẩn nhẫn người. Lập tức liền xông tới. Nắm lấy Carter cổ áo muốn đánh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ tại để bọn họ vang lên bên tai. Càng là trực tiếp tướng hai người lôi ra. Đủ hai người các ngươi. Bọn họ đều đã chết. Mà chúng ta còn sống. Thiếu nữ kia hung hăng vỗ Carter ngực. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ theo dõi hắn cả giận nói. Ta sẽ không để cho máy bay rơi sự kiện trở thành trong cuộc đời trọng yếu nhất sự tình. Ta phải hướng nhìn đằng trước Carter. Nếu như ngươi muốn tướng sự kiện lãng phí đến mỗi lần nhìn thấy Alex đều đem hắn đánh cho gần. Chết sự tình bên trên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Không có người chú ý tới. Ở thời điểm này, Terry người. Bất chi bất giác chạy tới lập tức giữa đường bên trên. Ngoại trừ vệ tử Thanh. Khi nhìn đến nữ nhân này đi đến ngựa giữa đường thời điểm. Vệ tử Thanh chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh đột nhiên từ mình bốn phía phủ hiện. Cái kia là khí tức tử vong. Không tốt. Vệ tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Terry trực tiếp vọt tới. Mọi người tại vệ tử Thanh lời này thời điểm. Căn bản vốn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, rất nhanh, trên mặt bọn họ liền tràn đầy hoảng sợ lên. Chỉ gặp đúng vào lúc này. Một cỗ nhanh chóng xe buýt. Vậy mà rất sông đánh thẳng hướng phía vừa mới Terry đứng thẳng đảo ngược đụng tới. Xe kia thân, trực tiếp sát thân thể nàng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ gọi là khí tức tử vong tại bọn họ trên thân tràn ngập. A, Tạ đặc biệt, Terry cả người bị vệ tử Thanh túm trong ngực. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới. Mình vậy mà kém chút chết. Đáng chết, ta quên nói. Chúng ta dễ vốn không có trốn qua tử vong truy sát. Ta lần này tìm các ngươi, liền là muốn nói cho các ngươi tử vong trình tự. Đầu tiên là Todd, Terry liền là cái thứ hai. Đáng chết, đáng chết. Yêu Alex tốt giống nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ nói. Tại nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Càng là vào lúc này, nguyên bản bị cái này đột nhiên tới một màn dọa sợ Terry từ vệ tử Thanh trong tay tránh thoát. Dốc cạn cả đáy điên cuồng bắt đầu. Không, đáng chết, đáng chết, đây rốt cuộc là làm sao? Chúng ta không phải đã trốn khỏi tử vong à? Làm sao còn muốn bị đuổi giết? Không, cái này sao có thể? Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem cái kia dốc cạn cả đáy Terry một chút. Lập tức nhìn về phía Alex, ngay tại vừa mới, mình cứu được Terry, như vậy nàng cũng coi như là trốn khỏi tử vong một màn này. Cho nên, hắn cũng liền không tại đi quan tâm nàng chết sống. Alex, ta nhớ được ngươi có thể trông thấy tiên đoán đi. Như vậy ta hỏi ngươi, vừa mới ngươi nhìn thấy cái gì tiên đoán không có? Vệ tử Thanh cũng không phải là bọn họ đám người này bằng hữu. Thế nhưng là bọn họ cũng biết, hắn là đồng dạng từ chuyến bay xuống tới. Tại trên máy Alex cùng vệ tử Thanh thấy qua, cho nên đang nghe vệ tử Thanh lời nói thời điểm, Alex lông mày liền gấp cau lên tới. Đó là đang nhớ lại mình tiên đoán. Ta vừa mới loáng thoáng giống như thấy được một chiếc xe. Trên chiếc xe kia chở đầy rất nhiều sửa sang vật liệu. Tại mình đầy đi về trước qua. Xe, sửa sang vật liệu. Chẳng lẽ là người kế tiếp tử vong báo trước? Terry đã bị mình cứu được. Như vậy liền không khả năng là nàng. Như vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ sẽ là Lưu Đan lão sư? Không đúng. Ta nhớ được Lưu Đan tử vong tựa như là trong nhà mới đúng chứ? Rát, phanh. Bỗng nhiên một trận bánh xe ma sát mặt đất thanh âm truyền đến. Mang theo một trận gay mũi đốt cháy khét mùi. Ngay tại lúc đó, một trận tiếng va đập đột nhiên truyền đến. Vệ tử Thanh chỉ cảm thấy mình mặt bên trên lập tức nóng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt ngừng lại là tràn đầy hoảng sợ thần sắc, không chỉ là hắn. Liền là Alex, Claire, Carter, Billy, Lưu Đan lão sư mấy người cũng là hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Tại cái kia đường cái trung ương, nguyên bản tại điên loạn điên cuồng Terry, đẫm máu nằm trên mặt đất. Tại thân thể nàng bên trên, cắm mấy chục cây gậy gỗ, mà ở trước mặt nàng, một cỗ chở đầy lấy tràn đầy sửa sang vật liệu xe chính dừng ở trước người nàng 1 mét chỗ. Trên thân sửa sang vật liệu rải đầy đầy đất, chính là bởi vì cái này đột nhiên phanh lại, dẫn đến trên xe vật liệu, trực tiếp tướng cái này Terry, vạn kiếm xuyên tim mà chết. Không, khả năng này, Terry không phải trốn khỏi tử vong sao? Tại sao lại sẽ chết? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tử Thanh con mắt co rút nhanh lấy. Đó là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Terry bị mình cứu được. Nàng làm sao có thể còn sẽ chết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là nơi nào? Xuất hiện sai lầm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.